Chương 508, phục chế dâu trắng chấn động quả thực. Ta không có ăn bất luận cái gì trái ác quỷ. Ski dạ hướng về dâu trắng thản nhiên nói. Không có ăn bất luận cái gì trái ác quỷ, dâu trắng lau mép một cái huyết kế. Nói thật, đối với Ski dạ lý do thoái thác, dâu trắng có chút không phải tin tưởng, hoặc có lẽ là căn bản không phải tin tưởng. Không muốn nói coi như, tiếp tục chiến đấu a, dâu trắng cũng không muốn hỏi nhiều như vậy. Hiện tại hắn cần chính là một hồi không bù gì máu chiến đấu. Kỳ thực dâu trắng cũng là một cái chiến đấu điên cuồng, chỉ bất quá dâu trắng bởi vì thực lực cường đại, căn bản tìm không được đối thủ, bất quá dưới mắt dâu trắng thì có đối thủ. Ski dạ đối thủ này, thực lực đã vượt ra khỏi dâu trắng tưởng tượng, bất quá ngay cả như vậy, dâu trắng vẫn không có bất luận cái gì e ngại. Không chấn động. Dâu trắng nắm đấm nhiều hơn một cái màu trắng cầu hình quang cháo, sau đó hướng về Ski dạ đánh tới. Miễn là bị dâu trắng nắm đấm đánh trúng sự vật, cũng có thể bị chấn nát ra. Bất quá cũng là tương đối, dâu trắng cũng muốn có thể bắn chúng mới được. Ở dâu trắng huy quyền thời điểm, Ski dạ đã xuất hiện tại dâu trắng phía sau. Cờ xạ nạt ra khỏi vỏ, sau đó hóa thành một vệt sáng, chém rụng ở dâu trắng thân hình cao lớn bên trên. Huyết dịch dường như không lấy tiền một dạng, từ trong thân thể chảy ra, dâu trắng cũng bị một kiếm này cho đánh bay ra ngoài. Thường nhân chịu đến như vậy công kích, sợ rằng đã mất đi chiến đấu năng lực. Bất quá dâu trắng cũng không phải là thường nhân, hắn chính là có quái vật một dạng sinh mệnh lực. Nguyên tắc trong, lão kia mại thân thể, bị ạ kẹ nù một quyền hủy diệt rồi nửa gương mặt, cư nhiên còn chưa chết, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu, thậm chí còn có thể treo lên đánh hát hồ tử. Hơn nữa hiện tại thời kỳ này, dâu trắng vẫn còn đỉnh phong, thực lực còn rất cường đại, thừa nhận năng lực tự nhiên càng mạnh. Lần nữa đứng dậy, dâu trắng trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Dường như sau lưng tổn thương căn bản cũng không có vấn đề giống nhau. Thế đao tùng mây cắt lần nữa bị dâu trắng nắm ở trong tay, bị Ski dạ đánh bay ra ngoài thời điểm, dâu trắng lần nữa lấy được vũ khí. Tùng mây cắt không hổ là vô thượng đại bảo kiếm, có thể thừa nhận chấn động quả thực lực lượng mà không vỡ vụn. Dâu trắng tay cầm đại đao, hướng về Ski dạ chạy tới, đừng xem dâu trắng hình thể rất lớn, thế nhưng tốc độ rất nhanh. Cho dù không có sử dụng hải quân lục thức như vậy bạo phát tốc độ kỹ xảo, thế nhưng dâu trắng bản thân sức bật cũng rất nhanh. Bước ra một bước, đại địa đều bị đánh nứt ra, trong chớp mắt dâu trắng liền đánh tới. Đại đao lấy lực phách hoa sơn tư thế, hướng về Ski dạ chém tới. Thương sắt thép va chạm thanh âm vang lên, tung mây cắt cùng cỡ xạ nạt đụng vào nhau, lẽ ra dùng vo khí nhìn lên, chắc là Ski dạ thua thiệt. Bất quá Ski dạ một tay cầm kiếm, liền chặn dâu trắng toàn lực ứng phó công kích. Khó có thể tưởng tượng, người cái kia trong thân thể, đến cùng cất giấu lực lượng cường đại dường nào. Dâu trắng nhìn Ski dạ, bị Ski dạ lực lượng cho cờ hở ân lờ động. Hắn thiên phú dị bẩm, từ lúc vừa ra đời liền lực lớn vô cùng, so khí lực còn chưa từng bại đâu, mà lần này là thật thua. Ta cũng không biết lực lượng của ta mạnh bao nhiêu. Ski dạ nói một câu lời nói thật, sau đó dụng lực vung lên, trực tiếp đem dâu trắng đại đao cho đẩy ra, sau đó huy kiếm thẳng đến dâu trắng. Dâu trắng phản ứng cũng cực nhanh, nhanh chóng dùng tùng mây cắt che ở trước người, tuy là bị Ski dạ lần nữa chém bay đi ra ngoài, thế nhưng thương thế lại không nặng như vậy. Đây là lão phu lần đầu tiên ăn lớn như vậy thua thiệt. Dâu trắng đứng dậy, ánh mắt nhìn Ski dạ. Hắn cuộc đời địch nhân rất nhiều, bất quá vô luận là bất cứ địch nhân nào, đều không thể trong tay hắn tha ho quá chỗ tốt. Cùng dô dơ đã giao thủ, cùng kim sư tử Sỉ Kỳ đã giao thủ. Cùng hải quân anh hùng gặp cũng đã giao thủ, thế nhưng không có một lần chịu thiệt quá. Ta cảm thấy chúng ta chiến đấu có thể kết thúc. Ski dạ hướng về dâu trắng nói rằng, có ý tứ đang muốn tiếp tục động thủ dâu trắng, nghe được Ski dạ lời nói ngây ngẩn cả người, cũng quên tiếp tục xuất thủ. Chúng ta vốn là không có cựu hận, với ta mà nói đây chỉ là một tràng luận bàn mà thôi, cho nên kết thúc như vậy a. Ski dạ đã không có hứng thú tiếp tục chiến đấu đi xuống. Dâu trắng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, nếu như Ski dạ ra tay toàn lực lời nói, dâu trắng hiện tại đã chết. Dâu trắng gật đầu, hắn cũng không phải là không biết phải trái người, tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, chỉ sợ sẽ là hắn bỏ mình kết cục. Hắn bây giờ còn không thể chết được, chủ yếu là yên tâm không xuống chính mình các con, bọn họ đều vẫn là một đám chim ưng non, còn không có trao liệm cửu thiên năng lực. Lần này là ta thua. Còn muốn đa tạ Ski dạ tiểu tử ngươi thủ hạ lưu tình. Dâu trắng hướng về Ski dạ nói rằng, nha, kỳ thực ta cảm thấy trên biển khơi nếu như không có các ngươi những thứ này trước thời đại lao ra hỏa, khó tránh khỏi có chút đơn điệu. Ski dạ cười nhạt, hướng về dâu trắng nói rằng. Trước thời đại lao ra hỏa dâu trắng nghe vậy sướng sốt một chút. Cô lạp lạp lạp, ski dạ tiểu tử ngươi nói cũng không có sai. Dâu trắng không có sinh khí, ngược lại còn thoải mái phá lên cười. Đổi một người nói như vậy nói, dâu trắng nhất định sẽ sinh khí, đồng thời để đối phương biết trước thời kỳ lao ra thực lực. Thế nhưng đổi thành ski dạ mà nói, như vậy là không giống nhau. Ski dạ thực lực đã được đến dâu trắng tán thành, cho nên dâu trắng không ngại ski dạ nói như vậy. Ép ú ke lao ra hỏa thực lực cũng sẽ tiến bộ, ta sẽ đuổi kịp cái thời đại này, hy vọng ngươi đừng bị ta cái này lao ra hỏa đánh bại. Dâu trắng nắm nắm tay hướng về ski dạ nói rằng, lúc này dâu trắng còn chưa phải là tương lai cái kia tuổi xế chiều lão nhân, hắn còn có lòng hào thắng, lần này thua ở ski dạ trong tay, dâu trắng cũng không muốn buông tha. Ski dạ khẽ lắc đầu, dâu trắng thực lực đã đạt được đỉnh phong, muốn tiến bộ cơ bản là chuyện không thể nào. Thậm chí đừng nói là tiến bộ, có thể duy trì ở hiện tại cái này cha NG Thà Y, đã là kết quả tốt nhất. 40 tuổi đến 60 tuổi là thời đỉnh cao, chờ qua đi 60 tuổi sau đó, trừ phi trước đây thụ thương không có để lại chút nào ám thương, bằng không thực lực liền muốn bắt đầu chậm rãi tuột xuống. Hệ thống, tiêu hao một tấm thần cấp phục chế thẻ, phục chế dâu trắng chấn động quả thực lực lượng. Ski dạ hướng về hệ thống phân phó nói, hắn có thể không có quên tìm đến dâu trắng một cái khác mục đích. Thậm chí mục đích này mới là trọng yếu nhất, phục chế dâu trắng chấn động quả thực lực lượng, thậm chí ngay cả dâu trắng còn lại phương diện lực lượng, cũng đều sao chép được. Sao dạ tốt Ski dạ nắm quả đấm một cái, lúc này trên nắm tay quấn vòng quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nhưng là lại căn bản không nhìn ra. Đây là dâu trắng vô sắc bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nhìn qua liền như cùng không có giống nhau. Nhưng trên thực tế xác thực bị bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao phủ. Phòng chế không chỉ là dâu trắng chấn động quả thực năng lực, dâu trắng những lực lượng khác, cũng đều bị Ski dạ một tấm thần cấp phục chế thẻ cho sao chép được. Thỏa mãn, Ski dạ đối với chấn động quả thực lực lượng hết sức hài lòng, tuy là còn không có thi triển, Ski dạ cũng cảm giác có thể ném đi toàn bộ đại hải. Phòng chế dâu trắng chấn động quả thực, cho nên Ski dạ bây giờ đối với chấn động quả thực mở rộng trình độ, cũng là dâu trắng đối với chấn động quả thực khai thác trình độ. Ski dạ cùng dâu trắng cùng nhau trở về, các lộ hủy chưa đi ra chỗ ngồi này phá toái đảo nhỏ thời điểm, dâu trắng đoàn hải tặc thủy thủy đoàn đều bị sợ ngây người. Bọn họ nhìn thấy gì trong lòng bọn họ, cái kia vô địch lao cha, vĩnh viễn sẽ không có người đánh bại lao cha, cư nhiên bị thương hơn nữa nhìn thương thế trên người, vô cùng nghiêm trọng nông.